Tương tư cơm nắm, chương 8, góc truyện audio.com. Buổi sáng chủ nhật trên sân thể dục trường trung học náo nhiệt phi thường, đám học sinh không huyên náo giống mọi ngày. Hôm nay tập trung lại chỗ này là đội quân các bà các mẹ trên chân mọi người vì gây quỹ thay trường tiểu học nghèo mà làm bữa trưa dinh dưỡng, long trọng tổ chức một bữa tiệc lớn ở vườn. Mỗi người đều xuất ra bản lĩnh của mình, mang ra các món ăn hương sắc đầy đủ, cách làm khéo léo. Các loại quầy hàng được sắp xếp thành một vòng ở sân thể dục mà quần chúng tham gia đến đông như nêm cối. Ngay cả Phúc Nhĩ Masa cũng cung cấp không ít đồ gia dụng thủ công để bán hàng từ thiện quyên tặng cho các đơn vị có liên quan, đấu giá vật phẩm tranh bể đầu, kêu giá cũng dồn dập vì không nổi, không khí rất nhiệt liệt. Thư Mi cũng bị bắt tới giúp đỡ, chuẩn bị ở chỗ tiếp khách dùng thanh âm dễ nghe phục vụ nhóm dân chúng. Không ít đàn ông, bị vẻ đẹp của cô làm điên đảo, toàn bám lại không chịu đi. Tiểu Mi, có người dùng dao thái cắt bị thương, sức một chút ra, con đi lấy miếng dán ok đến. Kha Tú Quyên từ xa kêu tới thay cô giải vây. Thư Mi lên tiếng quyền chuyển cự tuyệt đám người theo đuổi dây dưa, không giấu vết rời chỗ tiếp khách đến chỗ được chỉ điểm, nhanh nhẹn đi đến phòng y tế. Xa cách 15 năm, kiến trúc trường học có nhiều thay đổi, cô lần mò cả buổi, mới tìm được phòng y tế. Phòng y tế không có một bóng người, ngay cả bác sĩ cũng không thấy đâu, chắc là người được mùi thức ăn tại các quầy hàng trên sân thể dục bị con bọ tham ăn trong bụng làm chịu không nổi, cho nên chuồn êm đi ra ngoài mua cơm trưa. Thuốc tiệt trùng và kéo cứ như vậy để trên bàn, còn chưa thu lại vào trong ngăn tủ. Thư Mi đi vào bên trong, con người trong suốt ngó đông nhìn tây xem xét tủ kính tìm miếng dán ok, nhưng thủy chung không thấy. Cô cũng không nóng vội, chậm rãi tiêu sái đến chỗ cửa sổ, đợi bác sĩ trở về, sẽ hỏi giúp. Cửa bị đẩy ra, tiếp đến là tiếng bước chân hỗn loạn. Cô quay đầu lại, thật có lỗi, tôi nghĩ. Vào cửa không phải là bác sĩ, mà là bốn tên đàn ông vẻ mặt dữ tợn, mỗi người thân thể khỏe mạnh, miệng ta cười, vô luận thấy thế nào, cũng không giống như người bệnh cần đến bác sĩ giúp đỡ. Chính là cô gái này, người đi đầu hỏi, vẻ mặt dâm tà làm người ta căm hận. Đúng vậy, chính là cô ta. Đàn em đi theo sau từ trong túi lấy ra một quyển sổ, dĩ nhiên là kỳ mục lục mới nhất của Phúc Nhĩ Masa, nha nha, xem ra lớn chuyện đây, mấy tên lưu manh này không phải muốn tùy hứng lấy mẫu, mà là thật sự tìm đến cô. Các anh là ai? Cô hỏi, mắt vô tình cố ý nhìn về phía cái kéo nhỏ trên bàn. Bọn này muốn dựa vào cô để phát tài. Bốn người liếc mắt một cái cùng lộ ra tiếng cười tham lam. Cầm đầu là cái tên mắt híp kia, lại bổ sung thêm một câu. Chẳng qua trước đó, bọn này nghĩ muốn khoái hoạt một chút. Kéo cô ta lên giường đi. Hắn khẩn cấp liếm liếm môi, đoán rằng thân thể dưới bộ quần áo mềm mại kia sẽ cỡ nào tinh tế mềm mại. Lão đại, không phải muốn bắt cô ta để đổi tiền sao? Chờ tao hưởng qua đã rồi nói sau. Cô nàng này xác thực xinh đẹp, hắn chưa từng gặp qua cô gái nào duyên dáng như vậy, tham dục cùng sắc dục đang mê hoặc hắn, làm hai mắt hắn đều đỏ lên. Làm ơn đợi chút, Thư Mi không có bị dọa đến hoa dung thất sắc, ngược lại thản nhiên cười. Các vị có đồng ý cùng tôi giao dịch hay không? Cô nhìn giống như rất bình tĩnh, thật ra tim đập rất nhanh. Tên lưu manh cầm đầu không cho là đúng nhìn cô. Góc chuyện audio.com. Một đứa con gái dựa vào cái gì muốn cùng huynh đệ chúng ta bàn chuyện làm ăn? Thư Mi trả lời đơn giản. Tiền, cô giữ ngữ khí bình tĩnh, chú ý vẻ mặt của bốn tên. Các vị đưa ra giá, tôi lập tức có thể đưa cho các người. Đám đàn ông châu đầu ghé tai bàn luận trong chốc lát, đối với đề nghị của cô rất động tâm, chỉ duy tên cầm đầu là kháng nghị không đồng ý. Tao rất muốn tiền, nhưng càng muốn nếm tư vị của tiểu mỹ nhân. Nói xong, hắn đã tiến lại đây, vươn móng vuốt như muốn bắt nai con về phía cô. Mắt thấy đàm phán không thành, cô chỉ còn một con đường để đi. Chạy, Cư Mi vươn tay bắt lấy cái kéo trên bàn, vung tay đâm, cố gắng chạy ra bên ngoài. Không đoán được cô gái nhỏ này không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, càng không khóc lóc cầu xin tha thứ, lại dám có gan cầm kéo lên phản kháng. Bọn họ nhất thời không có phản ứng, cô đã vọt tới cửa, trong đó cánh tay của một người còn bị đâm chảy máu, kêu rên không thôi. Cô nhìn cánh cửa rộng mở, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái hướng đến phía trước, lại đột nhiên nhìn thấy, một bóng đen cao to thong thả đi đến trước cửa, cản trở đường đi của cô. Tránh ra, cô cao giọng cảnh cáo, cái kéo trên tay vung ra, cho rằng đối phương là đồng bọn của đám lưu manh đứng đây canh chừng. Ánh bạc sáng loáng, ở trong không trung vung ra một đường cong, đâm tới tên cản đường. Trương Triệt nhất trong nháy mắt mạo hiểm tránh đi, mới không bị cô đâm chảy máu tại chỗ. Cô gái ngu ngốc, chẳng lẽ em muốn giết tôi à, hắn không dám tin quát, lập tức xoay lại khống chế cổ tay cô, đoạt đi hung khí nguy hiểm. Ai bảo anh cản đường của tôi, chưa từng nghe chó ngoan không cản đường sao? Cô cũng hét lại, lễ giáo 15 năm qua, nay vút một tiếng bay mất. Mẹ nó, nửa đường lòi ra một tên Trình Giảo Kim. Tên lưu manh cầm đầu đuổi theo, không nhận thấy được trong cái liếc mắt của Trương Triệt Nhất có sát khí sắc bén. Mắt thấy truy binh đuổi theo đến đây, mà nếu hắn đã đoạt vũ khí của cô, như vậy đương nhiên, sẽ nhận trọng trách to lớn chống lại địch nhân. Mau mau mau, những người này đều giao cho anh. Cô ba bước thành hai chạy vòng ra sau hắn, vươn hai tay, dùng hết khí lực đem hắn tiến lên trước. Bốn tên đàn ông to lớn giống như bò tót xông tới Trương Triệt Nhất, hắn hít sâu một hơi, chớp mắt vẻ mặt không kiên nhẫn, giống như trước mặt là một đám ruồi bọ bay loạn, không phải là đám lưu manh. Tiếp theo Thư Mi thấy hoa mắt, thân hình cao lớn trong tay không còn mà đã bước vào cuộc chiến, hòa vào đám người kia đối phó. Trong phòng y tế chỉ một thoáng tràn ngập tiếng kêu rên, tiếng nắm tay va chạm răng rắc cùng với tiếng xương cốt gãy chói tay, không đến một phút đồng hồ, binh lực bên đối phương đã tổn hại đến 50, có hai người bị đánh đến ngã xuống. Cô biết thân thủ hắn rất giỏi, nhưng tận mắt thấy hắn động thủ, vẫn rất kinh hoàng. Sao anh biết tôi ở trong này? Mắt thấy hắn, xử lý, thật sự gọn gàng, sự căng thẳng trong lòng Thư Mi giảm đi phân nửa, đứng chỗ an toàn, đưa ra nghi vấn với hắn. Mẹ nói cho anh biết. Hắn thuận tay vung một cái, lại quật ngã một tên. Cô gần như vì thân thủ sạch sẽ gọn gàng kia mà vỗ tay, trong lòng thống khoái cực kỳ. Thật tốt quá, mấy tên chứng thối vọng tưởng muốn nhúng chàm cô, lúc này đều bị đánh ngã. Trương Triệt Nhất tay tìm tòi bắt được tên cuối cùng, quay đầu, có thầm ý khác liếc cô một cái. Cái liếc mắt kia Thư Mi nhìn đến nổi hết da gà. Gocchuyenaudio.com, nhà, không đúng, rất là... Không, tốt, ánh mắt hắn rõ ràng nói cho cô, sau khi đối phó xong đám lưu manh kia. Hắn sẽ đến đối phó cô, tiếng chuông cảnh giác trong đầu vang lớn, cô bắt đầu lặng lẽ, chậm rãi lui lại phía sau, thừa dịp hắn không chú ý, mau chóng thoát khỏi hiện trường, bất đắc dĩ động tác cô quá chậm mới lùi không được vài bước mấy tên. Chướng ngại vật kia hầu như đã bị thu dọn hết, Trương Triệt Nhất như tia chớp nhanh chóng đến bên cửa, một tay chế trụ cằm của cô. Em muốn đi sao? Hắn hỏi nhẹ nhàng vô cùng. Không có a. Cô trả lời ấp a ấp úng, từng sợi lông tơ sau gáy dựng thẳng hết lên. A tôi, mẹ muốn tôi lấy băng ok cho bà. Cũng không quản có lấy băng ok hay không, cô bỏ lại cái cớ vội vàng suy nghĩ muốn rời đi, cầm bị bàn tay to giữ chặt hơn, làm cô không thể giãy. Anh sẽ tìm người khác đi đưa thay. Về phần em liền theo anh về nhà, chúng ta cần nói chuyện cho tốt. Trương Triệt Nhất vừa chậm chậm lắc đầu, đôi mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị, so với trước kia có một phần nóng rực không nói lên được, thanh âm lại khàn khàn làm cho cô hai chân như nhũn ra. Càng nhanh, càng tốt. Trên đường trở về nhà họ Trương Triệt Nhất một bên lái xe như bay, một đường bày ra kỹ thuật có thể so sánh với tuyển thủ đua xe, may mà trên đường không gặp cảnh sát giao thông, nếu không bọn họ không thể không bị ngăn lại, lĩnh mấy cái vé phạt mang về làm kỷ niệm. Đi nấu cơm, mới một bước tiến vào nhà, hắn liền đã hạ chỉ thị. Thư Mi hai tay chống thắt lưng, nheo lại mắt nhi. Vì sao, anh đói bụng, bảo dì Lâm làm đi. Cô từ chối biểu diễn tài nấu nướng. Em quên rồi sao, nhờ em ban tặng phụ nữ toàn trấn đều coi anh là kẻ thù. Anh ở nhà không được ăn, bên ngoài cũng không xong, bụng đói, còn phải tự lái xe đến trấn bên cạnh đi mua. Ồ, nghe qua quả thật rất thảm. Cô nghiêng đầu, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, một chút cũng không cảnh tình hay sám hối. Như vậy, anh hy vọng tôi bồi thường. Cô cười đến ngọt ngào. Chính là anh chẳng lẽ không sợ tôi bỏ trộm vào thức ăn của anh loại đậu anh yêu nhất. Nếu em dám, anh trước khi ngã xuống đất sẽ tự tay bóp chết em. Trương Triệt Nhất bình thản nói. Cô sờ sờ cái cổ mảnh khảnh, nghe ra hắn không dọa xuông, mà là nói được thì làm được, cho dù là muốn té xỉu, thì cũng phải bóp cổ cô trước. Sau một lúc lo lắng, cô quyết định bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn. Quên đi, xem anh lúc nãy biểu hiện không tồi, tôi liền làm cơm cho anh. Cô ra vẻ hào phóng nói, xoay người đi vào phòng bếp, rửa tay nấu canh. Vốn định xào rau chiên trứng ốp lết cho hắn lấp đầy cái bụng là từ bi lắm rồi, nhưng khi cô làm ra hai bàn đồ ăn, bưng vào phòng ăn, mới phát hiện vợ chồng Lăng Vân mang con gái bảo bối tới nhà viếng thăm, gia nhập hàng ngũ. Gào khóc vòi ăn, ngồi bên cạnh bàn ăn, lễ phép mà không chút nào che giấu nhìn thức ăn trong tay cô. Nếu khách quý tới nhà, đương nhiên không thể keo kiệt thức ăn, cô lại lần nữa trở lại phòng bếp còn bắt đầu thật sự suy nghĩ xem nên làm cái gì. Tuy nói nhiều năm không xuống bếp nhưng lúc này nấu cơm, hay cưỡi xe đạp cũng không khác lắm, một khi học xong, sẽ rất khó quên. Cô chỉ cần hơn nửa giờ cũng đã làm ra được một bàn ăn hương sắc đầy đủ. Đợi cho canh trứng hoa chân giò hun khói tắt bếp cũng là lúc Hướng Cương bước vào cửa, không chút khách khí gia nhập bữa ăn, các nhân vật linh hồn của Phúc Nhĩ Ma Sa, toàn bộ đến đông đủ, gocchuyenaudio.com. Cư Mi bưng canh nóng lên bàn, nhìn bàn ăn có duy nhất một chỗ chưa ai ngồi, hơi lo lắng một chút. À, cô không đói bụng, còn có cô cũng không nghĩ muốn ngồi bên cạnh Trương Triệt nhất. Chính là cuộc nói chuyện trên bàn cơm, lại hấp dẫn lực chú ý của cô. Cô vểnh tai, chuyên tâm lắng nghe, rõ ràng phát hiện, bọn họ đúng là đang nói chuyện có liên quan đến cô. Cô không kiềm chế được tò mò, chân nhỏ dường như bị dính trụ, đứng ở bên cạnh nghe. Tôi đã tự mình hỏi qua bọn lưu manh, bọn họ nói là có người ra giá, muốn bọn họ bắt cóc Tiểu Mi. Dương Hoa Hoa cúi hạ tầm mắt nhẹ giọng bổ sung. Đối phương còn nói, chỉ cần có thể bắt cóc đến Tiểu Mi, sống hay chết đều không sao. Là ai, không biết, đối phương nói sau khi làm được việc sẽ liên lạc với bọn họ. Nói như vậy, chuyện va chạm lúc trước cũng không phải ngoài ý muốn, là thật có người muốn gây bất lợi cho cô. Cư Mi cắn môi đỏ mọng cố gắng nghĩ, rốt cuộc là người nào, lại hận cô thấu xương như thế, dám bằng lòng tốn một lượng lớn tiền mặt đổi lấy cái mạng nhỏ của cô. Bàn tay dày rộng nắm lấy tay mềm mại nhỏ bé của cô thuận thế lôi kéo. Cô nghĩ đến xuất thần, không có phòng bị, liền như vậy ngồi dựa vào ghế cùng làm láng giềng với Trương Triệt nhất. Em từng đắc tội qua với ai? Tay hắn không buông ra, vẫn là chặt chẽ đem bàn tay mềm mại của cô bao phủ. Cô lắc đầu, anh đợi tôi tính một chút. 5 phút đồng hồ trôi qua, xin hỏi cô còn chưa tính xong sao? Hướng Cương đặt câu hỏi, ở trên thương trường, có không ít người quan tâm đến tôi. Cô vô tội trả lời, xem ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có biện pháp tra ra ai giở trò quỷ. Lăng Vân thay vợ yêu múc một chén canh nóng, còn không quên thay cô thổi nguội một chút. Cho em một ít thời gian, em có thể bắt được kẻ giấu mình kia. Dương Hoa Hoa tiếp nhận bát canh thìa đầu tiên trước hết đốt cho chồng. Nhìn cô mảnh mai vậy thôi, kỳ thực thần thông quảng đại, chỉ cần cô ra lệnh một tiếng, có thể thông qua các loại đường dẫn, nhanh chóng tìm ra kẻ gây bất lợi với Thư Mi. Hướng Cương hạ đũa từ trong túi quần lấy ra một cái chìa khóa, ném cho Trương Triệt nhất. Tôi có nhà ở trên núi, nhà gỗ bí mật chỉ dùng để chăm sóc các loại hoa lan mới, bên đó có nước có điện bố trí thoải mái. Không bằng cậu trước đưa Tiểu Mi lên núi tránh né mũi nhọn, đợi Hoa Hoa xử lý sự tình thỏa đáng, rồi trở về cử hành hôn lễ. Cư Mi trợn nhìn cái chìa khóa kia, vội vàng ngẩng đầu, mắt nhìn mỗi người một vòng. Đợi chút cử hành hôn lễ gì? Cô có nghe nhầm hay không vậy? Là ai với ai muốn cử hành hôn lễ? Trương Triệt nhất vừa thu lại cái chìa khóa, dùng khẩu khí bàn luận chuyện thời tiết chậm rãi mở miệng. Anh có một việc quên không nói với em. Ý cười thâm trường kia lại xuất hiện, cô không tự chủ được toàn thân căng thẳng, có dự cảm chuyện hắn muốn nói tuyệt đối sẽ không phải cái gì tốt đẹp. Chuyện gì? Anh quyết định kết hôn cùng em. Cho dù lúc này hắn tuyên bố, hắn thực ra là phụ nữ, cô cũng sẽ không kinh ngạc hơn hiện tại. Như là ghế trên đột nhiên có cái gì chọc vào, Thư Mi cả người nhảy dựng lên, kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, mở cái miệng nhỏ nhắn, lại nói không ra nửa chữ, chỉ có thể liên tục phát ra thanh âm gì đó như cổ bị bóp chặt, tay nhỏ chỉ vào chóp mũi hắn, run rẩy không ngừng. Tất cả thực khách đều không xen mồm vào, trên tay gắp đồ ăn, miệng dùng bữa, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, chặt chẽ chú ý tình thế phát triển. Góc chuyện audio.com, nếu toàn trấn mọi người hy vọng chúng ta kết hôn, như vậy anh quyết định như mong muốn của mọi người, dù sao anh cũng chán phải lái xe lên trấn trên ăn cơm rồi. Hắn thưởng thức vẻ mặt, phấn khích trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Anh đã nói cho ba mẹ cùng bà mối, bảo bọn họ chuẩn bị hôn lễ. Anh là muốn đem quân của tôi phản lại phải không? Mi Thư rốt cục có thể nói chuyện, thanh âm đã có chút run run. Cô lập tức phán đoán, cân nhắc toàn bộ tình huống, nghiến răng nghiến lợi nói ra quyết định. Được anh thắng, tôi đầu hàng. Tốt lắm, nhưng hôn lễ đúng hạn cử hành. Anh, không bằng em suy nghĩ về hướng tốt. Làm vợ anh em liền có thể lấy được cọc dự án hợp tác kia. Hắn cũng không làm ra hứa hẹn thực chất gì, dù sao cô gái nhỏ tính giảo hoạt này, tuyệt đối không thể khắp nơi thuận theo cô. Chỉ cần để cô phát hiện, hắn có một phần nhượng bộ cô sẽ lại bò lên đầu hắn nhảy múa. Mắt Thư Mi đã muốn phun lửa đến nơi rồi. Tôi sẽ không vì việc làm ăn mà bán chính mình đâu. Cô nói lớn, nội tâm của mỗi người phụ nữ, đều có cái chân quý không thể dùng giao dịch. Đúng vậy, tiền rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Nhưng mà, so ra vẫn kém với việc chung thân đại sự của cô. Như vậy, anh càng kiên trì muốn cưới em làm vợ. Trương Triệt nhất khóe miệng ý cười càng sâu, như là cô hô lên kháng nghị, ngoài ý muốn lấy lòng hắn. Cư Mi toàn thân mãnh liệt rét run lắc đầu, mơ hồ phát giác hắn thật sự quyết tâm muốn cưới cô vào cửa. Sự tình phát triển đến nước này, lòng của cô đều loạn cả lên, chưa từng nghĩ tới trò đùa lúc trước, nay lại báo ứng trên đầu mình. Cô không ngừng dùng sức lắc đầu, lắc đến độ máu não chấn động, sau đó đột nhiên xoay người ra bên ngoài phóng đi. không, chuyện này dừng ở đây, tôi sẽ đi giải thích cho ba mẹ. Mới chạy không được vài bước ngang hông cô đột nhiên căng thẳng, tựa như túi ngô bị Trương Triệt Nhất khiêng lên đầu vai. Trương Triệt Nhất, cô giận kêu, vung đôi tay trắng như phấn đánh vào cái lưng cùng cái mông rắn chắc của hắn. Nhà tên đàn ông chết tiệt này, dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy? Một bên còn có người đang nhìn, cô cũng không phải ra mặt dày như hắn. Thất lễ một chút, tôi phải đổi chỗ, đổi phương thức, cố gắng thuyết phục cô ấy. Trương Triệt Nhất tuyên bố, khiêng cô đi vào bên trong. Xin cứ tự nhiên, các thực khách nâng đũa chào, toàn thể mang theo nụ cười hiểu chuyện, nhìn theo hai người rời đi. Sau giữa trưa, mặt trời không thấy bóng dáng, bầu trời âm u, sau đó mưa rào nổi lên một hồi sấm chớp oanh oanh liệt liệt. Mới vào phòng, cô đã bị ném lên cái giường gỗ lim lớn, tiếp theo đó, chính là nụ hôn nóng bỏng của hắn. Cô lúc đầu hết sức giãy giụa phản kháng, tiếp theo toàn thân chậm rãi mềm nhũn, tiếp theo bắt đầu không tự chủ được đáp lại, tay trắng đang đánh đầu vai hắn cũng dần dần hạ xuống. Sau một lúc lâu, khi Trương Triệt Nhất chấm dứt nụ hôn, đôi mắt ngập nước của cô đã mơ mơ màng màng, đầu óc choáng váng. Em có muốn đổi lại đáp án hay không? Ánh mắt hắn lóe sáng như sao, cực kỳ yêu thích vẻ mặt hồng hào thở gấp của cô. Gả cho anh, thật ra là lựa chọn không tồi. Cô ngọt như vậy, hắn có thể thưởng thức cả đời, cũng sẽ không chán ghét. Thư Mi phát ra tiếng ngâm than, quá hèn hạ tên này dám sử dụng sức quyến rũ của đàn ông. Hắn khẳng định biết nụ hôn của hắn đối với cô có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Góc chuyện audio.com, cô nhanh chóng bắt lấy chút lý trí cuối cùng, dùng hết khí lực đẩy hắn ra, nắm lấy cái gối lá trà, trở thành tấm chắn che trước ngực. Anh không được lại đây. Cô liên tiếp hít thở, muốn điều hòa hô hấp, tôi là không có khả năng gả cho anh. Vì sao? Chúng ta mới ở chung có 3 tuần, 15 năm trước chúng ta từng ở chung vài tháng. Lại nói, tuy rằng trong khoảng thời gian này, chúng ta tách ra rất lâu, nhưng anh thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến em. Nhất là thời điểm hắn bị chứng dị ứng đậu phát tác. Anh là muốn đánh tôi, vậy cũng là nhớ, không phải sao? Hắn dựa vào càng gần, ngụy biện, Cư Mi đang phiền não chuyện hôn sự, mắng mỏ ngậm trong miệng, tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái gối lá trà đẩy mạnh ra phía trước, muốn cách hắn xa ra một chút, không nghĩ tới hắn đột nhiên rút cái gối đi, bàn tay dày rộng nắm lấy tay nhỏ của cô, bắt buộc cô chạm đến khuôn ngực ấm áp cách một chiếc áo sơ mi của hắn. Chẳng lẽ em không thích những thứ này sao? Nói bậy, tôi mới không thích cái đó. Cô đỏ bừng mặt, cho dù nụ hôn của hắn thực sự lay động thần hồn cô. Cho dù hắn chạm đến, làm cho cô ban đêm lăn lộn khó ngủ, cô cũng quật cường không chịu thừa nhận chính mình thật sự đã bị hắn hấp dẫn. Chỉ là cô không rõ Trương Triệt Nhất vì sao đột nhiên muốn kết hôn, muốn cô làm vợ. Cô vắt hết óc nghĩ, lại vẫn không tìm được lý do gì, phiền não đến đau đầu nhức óc. Không sao, chúng ta sẽ tìm xem, em rốt cuộc thích cái gì. Hắn dụ hoặc hôn, chậm rãi cắn môi cô. Em thích như vậy, tay lớn thô ráp tiến vào trong quần áo cô, ven theo phần eo mềm mại của cô chuyển động. Hay là như vậy, lớn mật chạm đến như thế, làm cô run rẩy mềm cả người, càng lúc không thể cầm giữ chính mình. Thư Mi, ngoan ngoãn theo anh lên núi đi, chúng ta có thể chậm rãi nghiên cứu. Hắn dụ dỗ, không được, nếu không nghĩ biện pháp ngăn lại Trương Triệt Nhất xâm lược cô khẳng định sẽ bị nuốt. Tôi đáp ứng theo anh lên núi. Nhưng mà, về phần hôn sự, phải đợi cho sự tình hiện giờ giải quyết hết, chúng ta sẽ lại bàn tiếp. Cô ném ra kế hoãn binh, chỉ cần mau rời khỏi cái giường, tiếp theo cô sẽ lấy cớ tắm rửa đi thu dọn quần áo, cầm lấy hộ chiếu đi thẳng ra sân bay, đáp chuyến sớm nhất bỏ chạy về nước Mỹ. Trương Triệt Nhất lại lắc đầu, không có buông tay. Anh không tin em, anh làm sao không thể tin tôi. Uy tín bị nghi ngờ, cô phá lệ tức giận. Em đã dùng hết số lượng hạn chế. Hắn bắt đầu thoát quần áo của cô, dùng tốc độ nhanh nhất đem cô vạch trần. Chúng ta ngày mai lên núi, nhưng trước đó, anh sẽ không cho em rời khỏi cái giường này. Hắn lộ ra nụ cười như sói, chuẩn bị ăn luôn cô bé chăn cừu là cô. Tay cô vội vã kéo loạn, muốn giữ quần áo che đậy thân thể, nhưng mà khí lực nam nữ trời sinh khác biệt thật lớn, cô một lần lại một lần bại trận, quần áo từng cái bị vứt xuống giường, mắt thấy sắp bị lột hết trơn. À, dừng tay, không được. Thư Mi bối rối kêu, thậm chí quay đầu nhìn cửa, lo lắng không biết có nên mặt dày cầu cứu hay không. Hắn hiểu rõ ý đồ của cô, không cho cô có cơ hội mở miệng, dùng phương pháp nguyên thủy hiệu quả nhất chặn miệng cô. Hắn hôn cô, anh dừng tay. Cô thở dốc từng hồi, dưới sự vuốt ve của hắn làm ra lần dãy dụa cuối cùng. Môi mỏng lại lần nữa hạ xuống, lần hôn này càng sâu càng lâu. A, góc chuyện audio.com. Nụ hôn nồng nhiệt phát huy uy lực vô địch, thanh âm ô ô kháng nghị của cô càng lúc càng yếu, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thì thào thở dốc.